Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, diễn bên trên một màn kịch. Hancock lúc này chính cùng mình hai cái tỉ muội cùng một chỗ tại phòng khách bên trong chờ đợi lấy. Gromas bọn hắn tiếp kiến đâu? Marigold một bên uống vào đến từ Giozinto nước trà, vừa mở miệng nói ra. Hoàng tỷ, chúng ta như thế mạo muội tới bái phòng Gromas đại nhân thật sẽ không cho đại nhân thêm phiền. Phức sao? Lúc này Hancock cũng là có chút chần chờ. Nàng là một cái kẻ rất thất thường. Khi nghe thấy Luchi tên kia nói có thể về sau, cũng không nghĩ bao lâu, rất nhanh liền chạy tới Water Seven tới. Hiện tại ngồi tại chỗ này chờ đợi lấy Gromas thời điểm, cũng coi là hơi bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút, mình chân trước vừa cùng chính phủ thế giới dưới cờ hải quân bản bộ trung tướng nhóm đã làm một trận. Xoay người chạy đến Okashichibukai nơi này đến, tựa hồ là thật rất không thích hợp a, khó tránh khỏi sẽ cho Gromas mang đến phiền toái gì. Nghĩ tới đây, Hancock biểu lộ cũng là biến có chút xoắn suýt nói ra. Khả năng thật sẽ có chút không ổn đâu, không bằng chúng ta không cần gặp Gromas đại nhân. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Sandersonia cùng Marigold khi nghe thấy Hancock lời nói sau, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Tự mình cái này hoàng gia ngày bình thường ngoại trừ có chút tùy hứng bên ngoài cái gì đều rất tốt. Nhưng là hoàng tỷ mị lực đủ cao, vô luận làm chuyện gì đều sẽ bị người tha thứ. Cho nên nàng tùy hứng một cái cũng không sao. Duy chỉ có tại liên quan tới Gromas đại nhân sự tình bên trên, hoàn toàn liền đã mất đi nàng thân là Amazon Lily hoàng chữ dáng vẻ. Cùng cái non nớt tiểu nữ sinh, lúc này đến đều tới, nên có ảnh hưởng không tốt gì cũng đều có thể đã phát sinh. Hiện tại lại vội vội vàng vàng rời đi, không cảm thấy có chút càng che càng lộ sao? Còn không bằng đợi lát nữa trực tiếp hỏi hỏi Gromas đại nhân hắn đến cùng có hay không thêm phiền. Phước đâu, nếu như có, lại có thể hay không đền bù một chút. Hoàng tỷ, ngay tại Sandersonia muốn mở miệng thuyết giáo một cái Hancock thời điểm, phòng khách đại môn liền bị người mở ra. Sau đó Hancock ba tỷ muội đã nhìn thấy khuôn mặt thân hình cùng mấy năm trước so sánh, vẫn như cũ là không có gì thay đổi, cũng không cái gì tuổi tác tăng trưởng mang đến dấu vết Gromas đại gia đi đến. Gromas gia hỏa này tại nhìn thấy Hancock trong nháy mắt đó, cũng là có chút động tâm, không thể không nói, mị lực của nàng quả thật có chút cao quá mức. Không biết là bởi vì vốn là như thế, hay là bởi vì cái kia Mero Mero Nomi năng lực sẽ tự nhiên mà vậy thả ra một loại tự nhiên mị hoặc cảm giác. Tóm lại Hancock mọi cử động là rất hấp dẫn người. Bất quá Gromas gay, làm nhiều năm như vậy, lại tại Giozinto người cá vịt biển loại này cho tới Loli, từ ngự tỷ cái gì chủng loại mỹ nữ đều có, thiên đường của nhân gian, bên trong trà trộn nhiều năm. Như vậy, bản thân đối loại này xinh đẹp mị lực của nữ nhân liền có rất cao kháng tính. Cho nên vẻn vẹn trong nháy mắt bên trong, Gromas liền đã từ loại kia tự nhiên mị hoặc trong cảm giác thoát ly đi ra, thậm chí đều không có lộ ra cái gì dị dạng. Tóm lại Hancock ba tỷ muội nhóm là không có phát hiện điểm này. Kiệt ha ha ha ha, hồi lâu không thấy a. Hancock, Sandersonia, Mario, không nghĩ tới thời gian mấy năm không gặp, các người ba cái đều đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ a. Gromas cười ha hà mở miệng chào hỏi nói ra, Hancock xác thực duyên dáng yêu kiều, bất quá cái này Sandersonia cùng Marigold thật sự là uổng công Hancock ba tỷ muội danh hào. Đương nhiên Gromas cũng không có đối với người ta lựa chọn làm cái gì bình luận. Nguyên bản năm đó lúc gặp mặt, Marigold cùng Sandersonia mặc dù không thể nói có thể cùng Hancock so sánh, nhưng nói thế nào cũng là bình thường thiếu nữ. Bây giờ biến hóa quả thật có chút lớn, Nghe nói Marigold là bởi vì tại cửu sa đảo Amazon Lily bên trong điên cuồng tu luyện đồ vật mới. Sẽ biến thành như vậy. Cũng không chỉ là thật là giả tại nhìn thấy Gromas đi vào về sau. Hancock lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên. Có chút kích động nói. Gromas đại nhân, thật sự là hồi lâu không thấy. Năm đó ngài đi vội vàng. Thậm chí đều chưa kịp để cho chúng ta ba tỷ muội nói lời tạ. Kiệt ha ha ha ha. Đường cảm ơn cái gì đều không cần nhiều lời. Lúc đầu ta chính là đi giúp Rayleigh tên kia chiếu cố mà thôi. Hắn đã hứa hẹn nợ ta một món nợ ân tình. Cái này Minh Vương nhân tình thế nhưng là rất nặng. Cho nên các người cũng không cần cảm thấy có cái gì thua thiệt ta. Gromas vung tay lên. Cười ha hả mở miệng nói ra. Mặc dù Gromas hắn đã nói như vậy, nhưng là Hancock ba tỷ muội bọn hắn lại sẽ không như vậy nghĩ. Tiếp lấy rất nhanh bốn người liền cùng một chỗ tọa hạ trò chuyện trong chốc lát. Rất xin lỗi à, nghe nói Luchi tiểu tử kia tại Xuân Chi nữ vương ở trên đảo làm rối loạn hoàng đế của ngươi đi săn. Không biết có thể hay không đối chuyện của ngươi tạo thành cái gì không tiện. Sẽ không phải kế thừa hoàng vị sự tình ngâm nước nóng đi. Gromas cười cười hỏi. Mà Hancock thì căn bản không thèm để ý chút nào nói ra. Không sao, thiếp thân chỉ cần tại lúc trở về lại tìm cái hòn đảo đi săn một lần là có thể. Chúng ta cũng là lo lắng. Cái này mạo muội tới chơi có thể hay không cho Gromas đại nhân ngài mang đến phiền toái gì? Nếu như có, chúng ta cái này cũng nhanh chút rời đi, Gromas nghe vậy nở nụ cười nói ra. Phiền phức ngược lại cũng không thể nói không có, khi nghe thấy Gromas lời nói về sau. Hancock biểu lộ lập tức biến có chút tự trách, bất quá nàng chưa kịp mở miệng nói những lời gì đâu. Gromas liền cười tiếp tục nói, bất quá cũng không phải cái gì quá lớn sự tình, chỉ cần đền bù một chút. Ngược lại cũng có thể hồ lộng qua. Là như vậy, Hancock, người đối Okashichibukai có ý nghĩ gì sao? Nguyên bản Hancock là đối Okashichibukai hào không có hảo cảm. Dù sao trên lý luận rằng Okashichibukai là thuộc tại chính phủ thế giới bên kia. Mà phàm là cùng chính phủ thế giới có quan hệ người. Tại Hancock trong mắt cơ bản độ thiện cảm đều là số âm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas gia hỏa này cũng tại Okashichibukai bên trong. Cái này để Hancock đối Okashichibukai giác quan có chút xoắn xuýt không rõ. Bởi vậy khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, nét mặt của nàng có chút xoắn xuýt nói ra. Okashichibukai thiếp thân cũng không biết nên như thế nào đánh giá, kiệt ha ha ha ha. Có đúng không, Hancock? Có mấy lời ta liền không vòng vo với ngươi. Ngươi đã thân là Amazon Lily hoàng đế người ứng cử. Cũng là trước mắt duy nhất một cái người ứng cử. Như vậy trên cơ bản chờ ngươi lần này xong thành hoàng đế đi săn. Trở về cửu sa đảo liền sẽ trở thành cửu sa đảo một đời mới nữ đế. Như vậy có quan hệ với Amazon Lily hiện tại đối mặt uy hiếp cùng cục diện. Chỉ sợ các ngươi trước đây hoàng đế Gloriosa nàng cũng đã nói rõ với ngươi qua a. Gromas cười ha hả hỏi. Ân thiếp thân xác thực cũng đã rõ ràng những này. Hancock tại lúc này mới có điểm tương lai nữ đế. Cảm giác, biểu lộ rất trầm ổn mở miệng nói ra. Như vậy ngươi có lẽ liền nên suy nghĩ một chút. Muốn không phải trở thành một tên Okashichibukai. Gromas nở nụ cười. Sau đó lại đem có quan hệ với hắn ở phương diện này phân tích cùng Okashichibukai chỗ tốt còn có. Amazon Lily tương lai các loại tương quan sự tình tất cả đều kỳ lý hoa lạp cho Hancock giảng một. Đống lớn, kém chút không có đem Hancock cho lắc lư què. Các loại nói xong những này về sau. Gromas bưng lên trên mặt bàn chén trà. Đầu tiên là uống một ngụm thắm giọng cổ họng của mình. Sau đó mới tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là có lợi cho chuyện của các ngươi, bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta như thế đổi tới đề cử ngươi gia nhập Okashichibukai, nguyên nhân cũng là bởi vì việc này đối ta mà nói đồng dạng có lợi ích cùng chỗ tốt. Bây giờ cái này Okashichibukai, các loại nói xong những này về sau. Gromas bưng lên trên mặt bàn chén trà. Đầu tiên là uống một ngụm thắm giọng cổ họng của mình. Sau đó mới tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chỉ là có lợi cho chuyện của các ngươi. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ta như thế đổi tới đề cử ngươi gia nhập Okashichibukai, nguyên nhân cũng là bởi vì việc này đối ta mà nói đồng dạng có lợi ích cùng chỗ tốt. Bây giờ cái này Okashichibukai, đối với Hancock, Gromas vẫn là rất tín nhiệm. Tất lại bất kể nói thế nào, Hancock là tuyệt đối không khả năng đối chính phủ thế giới bán hắn Gromas. Cho nên Gromas cũng không có giấu giếm hắn cái gì. Đem mình tại Okashichibukai, cái này được xưng là trên biển tam đại thế lực thứ nhất trong tổ chức bố cục cũng đều cho Hancock giảng thuật một lần. Thuận tay còn cầm quân cách mạng Bartholomew Kuma là một cái nhân tình. Trực tiếp đem tình báo của hắn cũng tiết lộ cho Hancock. Hấu nhỏ quân cách mạng một tay. Cho đến lúc này, Hancock đối Okashichibukai cái tổ chức này mới coi là có chút tương đối thấu triệt hiểu rõ. Nguyên lai nàng trước đó cho rằng mấy cái kia ngoại trừ Gromas bên ngoài đều là chính phủ thế giới chó săn người, sau lưng một cái hai cái vậy mà đều như thế âm hiểm. Với lại toàn bộ Okashichibukai danh sách bên trong, tựa hồ ngoại trừ tại Alabasta khi anh hùng Sir Crocodile bên ngoài, những người còn lại tất cả đều cùng Gromas có không minh bạch quan hệ. Nghĩ như thế, cái kia Okashichibukai cũng không phải như vậy đáng hận, mà lại thêm điểm này có thể giúp đỡ Gromas một tay, Hancock là vô luận như thế nào đều không nghĩ cũng không nguyện ý cự tuyệt. Nàng người này mặc dù tùy hứng, nhưng là có một chút lại cực kỳ tốt. Cái kia chính là chỉ cần nhận định người nào hoặc là sự tình, nàng liền có thể vì người kia xông pha khói lửa, sự tình gì đều nguyện ý đi làm. Đổi lại là huynh đệ, vậy liền được xưng tụng là chân chính Kim Lan. Đổi lại là nữ nhân, cũng là không tầm thường loại si tình. Cho nên Gloriosa cái này Amazon Lily trước đây hoàng đế một đoạn thời gian rất dài đến hao hết miệng lưỡi cho Hancock quán thâu một đống lớn Okashichibukai sự tình, đều còn không có Gromas dăm ba câu có tác dụng. Hancock tại nghe xong Gromas lời nói sau trực tiếp liền mở miệng nói ra. Đã như vậy, nếu như có thể đến giúp Gromas đại nhân ngài, chúng ta có cơ hội liền sẽ chọn gia nhập Okashichibukai, kiệt ha ha ha ha. Vậy xin đa tạ rồi, có lẽ cơ hội này cũng không xa. Bất quá bây giờ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Giống như ta mới vừa nói như thế, chính phủ thế giới đối ta tại Okashichibukai bên trong mặt ngoài làm khẳng định là có ý nghĩ. Cho nên vì giảm bớt ta tại cái tổ chức này bên trong lực ảnh hưởng, vì ngăn được ta, bọn hắn khẳng định là không thể nào lại tuyển nhận một cái cùng ta quan hệ mật thiết người đến ra nhập Okashichibukai. Cho nên tại cái này về sau, các ngươi muốn, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Hancock bên kia mặc dù khi nghe thấy Gromas lời nói sau do dự một chút, nhưng vẫn như cũ là điểm gật đầu đáp ứng. Tại cái này về sau, Hancock ba tỷ muội vì tránh hiềm nghi, mặc dù có chút không bỏ, nhưng là vẫn rất nhanh liền lựa chọn rời đi cái này Water Seven. Gromas đại nhân, nếu như ngài có rảnh rỗi, tùy thời chào mừng ngài tiến đến chúng ta Amazon Lily làm khách. Hancock tại trước khi đi lấy dũng khí đối Gromas mời nói. Kiệt ha ha ha ha ha, có thể bị Island of Women hoàng đế mời đi Island of Women làm khách, đây cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt a. Yên tâm đi, ta sẽ đi, Gromas đại mở miệng cười đáp ứng xuống. tiếp lấy Hancock mới xem như chấm dứt cái gì tâm nguyện bình thường. Hài lòng mang theo Marigold cùng Sandersonia rời đi phòng khách. Các loại đi ra Frostwarp băng hải tặc trụ sở về sau. Hancock biểu lộ biến đổi, giả bộ như có chút âm trầm đen kịt bộ dáng. Tựa hồ tại nơi này cùng Frostwarp băng hải tặc tiếp xúc 10 phần không hữu hảo bình thường. Không thể không nói cái này nữ nhân xinh đẹp trời sinh liền là hí tinh. Hancock biểu diễn vẫn là rất lợi hại mà tại các nàng rời đi nơi này thời điểm, Gromas cũng là hướng về phía thủ hạ một chút chân chạy các tiểu đệ phân phó sự tình gì. Các loại băng hải tặc, cu gia thuyền hải tặc chở Hancock ba tỷ muội nhóm rời đi cảng khẩu thời điểm. Các nàng lại đem thuyền vây quanh Water Seven một bên khác. Sau đó trên thuyền Hancock liền dò hỏi, trông thấy Gromas đại nhân nói tín hiệu chỉ thị sao? Chính đang sử dụng kính viễn vọng quan sát Marigold rất nhanh liền nói ra. Hoàng tỷ, nhìn thấy, Hancock nghe vậy lập tức mở miệng nói ra. Nã pháo, đem một khu vực như vậy cho thiếp thân san bằng rơi. Nương theo lấy Hancock tiếng nói vừa ra. Băng hải tặc cu gia đội thuyền rất nhanh liền đối Water Seven cái nào đó địa điểm một trận cuồng oanh. Loạn tạc. Ngay sau đó liền trực tiếp chuồn đi chạy trốn. Sau đó, Frostwarp băng hải tặc liền đối băng hải tặc cu gia phát ra truy kích lệnh. Giống như là Zozu, Urut mấy người cũng đều cấp tốc mở ra thuyền đi, truy sát Hancock đi. Lúc này Gromas đang ngồi ở trước bàn nhìn xem Water Seven địa đồ. Hancock đánh nổ địa phương rất có ý tứ là CP9 người tại Water Seven bí ẩn cứ điểm. Gromas đều sớm muốn thu thập bọn họ một cái, cho nên mượn cơ hội này cũng là để Hancock nổ hai lần thử nhìn một chút có thể hay không nổ chết mấy người bọn hắn cái gì. Về phần sẽ có hay không có cái gì ngộ thương loại hình, Gromas cũng chỉ có thể âm thầm nói xin lỗi, dù sao hắn là không lại bởi vậy mà mềm lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN